Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Quân Cửu Thần nhìn xem cô Phi Yến, hắn là lý trí, lại đồng thời cũng là mất, khống chế, hắn ở trong lòng âm thầm hỏi nàng, cô Phi Yến, bổn vương đến cùng, lấy ngươi cái gì đạo? Đối với ngươi biết rõ không thể làm, lại vì chi, hắn cuối cùng tránh đi cô Phi Yến ánh mắt, phất tay ra hiệu ám vệ tất cả lui, ra, cô Phi Yến đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền hiểu ý hắn, nàng đại hỉ, cao, hứng kém chút nhảy dựng lên, vội vàng lôi kéo Trang Bà nói lời cảm tạ, quân Cửu Thần vừa quay đầu lại liền thấy nàng lôi kéo Trang Bà tay. Hắn thật vất vả khắc chế tính tình lập tức lại nổi lên. Hắn trực tiếp đem cô Phi Yến kéo qua đi, ôm, dẫm khinh công hướng trên vách đá bay đi, mang trọng khẩn trương, điện hạ, đáng tiếc, quân Cửu Thần cũng không quay đầu, mang trọng nhìn một chút Trang Bà, vừa lo lắng rồi lại bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể tự mình động thủ, đem người tới trên vách đá đi. Hắn nghĩ, cô Phi Yến bên cạnh có thêm một cái Trang Bà, ngày sau vô luận điện hạ dự định xử trí như thế nào cô Phi Yến, cái kia cũng là chuyện phiền toái nha. Trên vách đá, Mai Công Công cùng một đám hộ vệ tất cả đều lo lắng chờ lấy. Quân Cửu Thần đem cô Phi Yến đưa đến Mai Công Công trước mặt, mới thả mở tay, Mai Công Công mừng rỡ, vô cùng kích động. Hắn một bên từ trên xuống dưới dò, xét bọn họ, vừa hỏi bên dưới vách núi tình huống. Quân Cửu Thần không phản ứng, để cho cô Phi Yến lên xe ngựa, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới gần nhất. Thành trấn, cô Phi Yến bên trong y phục tất cả đều là ẩm ướt. Dọc theo con đường này đến, đánh mấy cái hát xì, lại không đổi rơi, nàng tất yếu bệnh nặng một trận. Cô Phi Yến tại trong khách sạn ngâm một cái tắm thuốc, đổi một thân sạch sẽ y phục, mặc dù đêm đều sâu, nàng nên nghỉ ngơi trước một đêm. Có thể nàng vẫn là muốn đi xem Trang Bà tình huống. Có thể nàng vừa mở cửa liền gặp được tiểu thái tử đứng ở cửa. Tiểu thái tử được an trí ở kiện này trong khách sạn, đã nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày. Hắn từ mang trọng trong miệng biết được tất cả mọi chuyện. Đã nghiêm mặt, tại cô Phi Yến cửa ra vào chờ lâu lắm rồi. Cô Phi Yến còn ngoài ý muốn. Tiểu thái tử liền đem nàng đi đến đẩy, đóng cửa, về sau, lập tức chỉ về phía nàng. Giận mắng, lừa đảo, đại lừa gạt. Cô Phi Yến có chút giờ khóc giờ cười. Nàng giải thích nói, cái kia quái thúc. Thúc cũng bọn họ một khối đi lên, ngươi lưu lại cũng, nàng còn chưa nói xong, tiểu thái tử liền đánh gãy, thở phì phò phản bác, ám, vệ đều nói hết, ta đều biết rõ, đây đều là đằng sau phát sinh sự tình, ngươi, gạt ta phía trước, ngươi cho ăn không phải giải dược, là hơi thở dược, ngươi, chính là ngươi gạt ta bí mật. Rõ ràng là chính hắn nói muốn nói cho nàng bí mật. Hiện tại làm sao thành là nàng lừa hắn bí mật đâu. Nhưng mà, cô Phi Yến một chút cũng không tức giận. Thậm chí, từ trước đến nay, nhanh mồm nhanh miệng nàng lại không biết như thế nào cùng tiểu thái tử dài. Thích, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng. Cô, dược sư, có được hay không? Đây là quân Cửu Thần thanh âm. Cô Phi Yến cùng tiểu thái tử đều kinh hãi. Tiểu thái tử khẩn trương một tay che miệng, một tay hướng cô Phi Yến khoát tay, ám chỉ nàng nếu không thuận tiện, cô Phi Yến vẫn là phối hợp hồi đáp, không tiện lắm. Nhưng mà quân Cửu Thần lại nói, tốt, thuận tiện nói một tiếng, hắn đây là muốn chờ ý nghĩa. Tiểu thái tử đều hoảng, dùng sức níu lại cô Phi Yến tay, bước cô Phi Yến xoay người, thấp giọng tại nàng bên tai cảnh cáo, ngươi nếu dám đem ta bí mật nói ra, nhất là nói cho ta Hoàng huynh biết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn dứt lời, ngắm nhìn tả hữu một phen, chọn chúng gầm giường, vội vàng bò vào, đi, trốn tránh. Cô Phi Yến kém một chút cười ra tiếng, nhưng trong lòng đau đầu lấy. Nàng nhìn ra được, tiểu thái tử không phải tức giận, mà là sợ hãi. Nàng xoay người nhìn xem tiểu thái tử như vậy khẩn trương vừa đáng thương tiểu tử, thấp giọng, đừng sợ, yên tâm. Lời này rõ ràng đâm trúng tiểu thái tử trong lòng phần kia ủy khuất. Hắn hốc mắt đỏ lên, cũng không để ý không hỏi cô Phi Yến, ôm lấy đầu, càng đi bên trong trốn. Cô Phi Yến ngờ vòng chốc lát mới đi mở cửa. Nàng không biết Tĩnh Vương Điện Hạ tìm nàng làm cái gì, nhưng là nàng cũng không muốn ở trước tiểu thái tử mặt nói tàn nhẫn như vậy sự tình. Nàng cũng còn chưa nghĩ ra làm như thế nào nói. Vị kia đại hoàng thúc còn có hơn nửa năm thời gian mới hồi Tấn Dương Thành, tiểu thái tử còn có thời gian, nàng làm chuyện gì đều không phát sinh. Phúc thân hỏi, Tĩnh Vương Điện Hạ, tìm quan có gì phân phó? Quân cửu thần đã thay đổi một thân áo bào trắng, cả người lộ ra càng thêm quạnh quẽ tôn quý, cao cao tại thượng. Hắn nhanh chân đi vào nhà, không mời từ ngồi, lúc này mới trả lời, Vũ Văn Diệp giải dược đâu? Cô Phi Yến vội vàng xuất ra giải dược, giải thích như thế nào phục dụng. Quân cửu thần thu giải dược cũng chưa đi ý nghĩa. Cô Phi Yến lo lắng tiểu thái tử trốn quá lâu sẽ khó chịu, nàng lại hỏi, Điện Hạ còn có gì phân phó? Hắn nhìn nàng một cái, hỏi nói, ngươi nói Vũ Văn Diệp lời nói có tin được hay không? Hắn đều đã an bài tốt lộ tuyến, đem Vũ Văn Diệp đưa đi cũng kế hoạch như thế, nào thăm dò Vũ Văn Diệp, thăm dò Bách Sở, như thế nào phản kích Tô Kỳ hai nhà, những cái này kế hoạch tất cả đều đưa nàng bài trừ bên ngoài. Mặc kệ nàng là lập trường gì, thái độ gì, đều không ảnh hưởng tới chuyện này. Hắn không cần gấp gáp như vậy đến sò xét nàng. Lúc này hắn cần có nhất là nghỉ ngơi. Hắn lại vẫn là tới. Cô Phi Yến đối với Vũ Văn Diệp một chút cũng không biết rồi, nhưng là nàng không chút suy nghĩ liền cho quân cửu thần ra một đường diệu kế, mà cái này diệu kế cùng quân cửu thần kế hoạch nhất định không mưu mà hợp, là cái một mũi tên trúng ba con chim kế sách. Quân cửu thần nhìn xem nàng thao thao bất tuyệt, cười mờ ám giảo hoạt bộ dáng, hắn cau mày thật chặt. Hắn không có mặt ngoài thái độ, cuối cùng rời đi chủ đề, hắn nói, nghe Mai Công Công nói, ngươi muốn thuận đường đi thần nông cốc. Cô Phi Yến cũng muốn nhanh lên kết thúc chủ đề, nàng thành thật trả lời, đúng, hạ quan nghĩ thuận đường đi bái phỏng lão chấp sự, ở trước mặt nói lời cảm tạ. Quân cửu thần ân một tiếng, lại trầm mặc. Cô Phi Yến nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy có chút không đúng, thế nhưng là đến cùng không thích hợp, nàng cũng nói không nên lời. Nàng khóe mắt liếc qua, không tự giác dưới giường lướt tới, chờ giây lát lại hỏi, Điện Hạ, nhưng còn có phân phó khác? Nàng đang đuổi người, quân cửu thần nghe được, hắn rốt cục đứng dậy rời đi, đi không bao xa liền gọi tới Mang Trọng, trở lại Tấn Dương Thành. Trước đó bổn vương hy vọng thu đến Bách Sở tin tức. Cô Phi Yến đóng cửa phòng một cái, tiểu thái tử liền từ dưới giường leo ra. Hắn phi thường mẫn cảm, thật sự nói, cô dược sư, ngươi có phải hay không cùng ta Hoàng huynh thế nào? Cô Phi Yến một mặt không hiểu thấu, cái gì thế nào? Tiểu thái tử nói, ta Hoàng huynh tâm tình thật không tốt. Cô Phi Yến hồ nghi, chẳng lẽ Tĩnh Vương Điện Hạ thực tâm tình không tốt, nàng mới có thể cảm thấy hắn không thích hợp? Nàng liền vội hỏi, ngươi là làm sao đã hiểu? Tiểu thái tử lập tức duỗi ra đầu ngón út đến, ngoéo tay, ngươi đáp ứng ta, thay ta giữ bí mật, ta sẽ nói cho ngươi biết, nói cho ngươi khác một bí mật. Cô Phi Yến chân thực dở khóc dở cười, đứa nhỏ này rốt cuộc là tin tưởng nàng, đâu, vẫn là chưa tin nàng đâu. Tiểu thái tử gặp nàng biểu tình kia, cho là nàng không tin, lập tức bổ sung một câu, bí mật này cùng ngươi có quan hệ, cùng với nàng có quan hệ bí mật. Cô Phi Yến càng ngày càng hồ nghi, nàng vươn tay ra, cùng tiểu thái tử ngoéo tay, hứa hẹn một phen mới thả tay, bây giờ có thể nói rồi a hát. Tiểu thái tử đem thanh âm đè rất thấp rất thấp, hắn nói, cô dược sư, ta hoàng huynh thích ngươi. Giới thiệu chuyện http chuyện y dài y dài.com/báo-noi-sung-noi-doc-noi-tsi-noi-mu-noi-mu-noi-mu-on-noi-lat-các-bạn-có-thể-đọc-các-chuyện-khác-của-mình. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http chuyện y dài y dài.com/member-85645converter k hủ alpha alpha hết chương.